Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 40, Nhất Tiễn Song Điêu. Ngươi là Tạ Thanh Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Tiết Độ Sứ, hậu viện, phòng tân hôn, đèn đuốc sáng trưng, tiếng ồn ào náo động vọng qua cửa sổ. Rèm cưới màu đỏ rực rỡ. Một nữ tử mặc áo cưới màu đỏ, đội khăn voan đỏ thêu phượng vàng, ngồi ngay ngắn giữa giường. Phía sau là những loại quả như táo, hoa quế, sinh linh, trải đầy giường. Liên Kiều ghé vào hành lang trong sân, nhìn ra ngoài hồi lâu, rồi rón rén chạy vào. Cô nương, ta nghe thấy, người ở tiền viện hình như đang đến đây. Có phải họ bắt đầu tìm kiếm bằng chứng mà trưởng công tử nói không? Dưới tấm khăn voan đỏ, giọng nói của nữ tử lười biếng. Chắc là vậy. Đã cho hắn đủ liều thuốc mê, còn lại không cần để ý. Người đó nói, bất kể nghe thấy động tĩnh gì, chúng ta cũng không cần ra khỏi sân. Đao kiếm không có mắt, cứ yên tâm chờ là được. Nhìn hắn nói thì nhẹ nhàng, đây chính là dê vào miệng cọp thật sự. Lúc vào phủ tiết độ sứ, tim ta cứ run lên. Ai mà chẳng biết binh lính của tiết độ sứ đang lùng sục khắp Triệu Nam để tìm tung tích của ngài và trưởng công tử. Cũng chỉ có Tả, cũng chỉ có hắn mới dám ngang nhiên đến đây. Một tay đổi trắng thay đen, thổi kèn thổi trống đưa cả hai vị vào phủ tiết độ sứ. Hợp mà ly chi, dương đông kích tây, minh tu sạn đạo, di hoa tiếp mộc, nhân lương với địch, thích bạch thường chậm rãi đếm ngón tay. Cô nương, ngài đang đếm gì vậy? Liên Kiều tò mò tiến lại gần. Ta đang tính, bộ liên hoàn kế này của Tạ Thanh Yến ẩn giấu bao nhiêu kỹ xảo mà ta có thể nhìn ra. Không biết còn có bao nhiêu ý đồ mà ta không thể lường trước được. Thích Bạch Thương lần lượt khép ngón tay lại, nắm chặt thành quyền, nắm hờ một lát, nàng khẽ thở dài, lại buông tay ra. Huynh trưởng ngày đó nói không sai, tâm tư của Tạ Thanh Yến thâm sâu như vậy, tuyệt không phải là người lương thiện. Trong triều đồn rằng hắn thu phục biên lĩnh, bình định Tây Ninh, trấn giữ biên cương phía Bắc, đều là công lao may mắn. Mà từ lần Nam Hạ này xem ra, những người có lời đồn này, e là đều giống như Trần Hằng. Ngọc đá không phân, lấy trắng làm đen, những kẻ mãng phu ngu dốt. Dù cách tấm khăn voan, không thể nhìn rõ vẻ mặt của cô nương nhà mình, nhưng giọng điệu thì vẫn nghe ra được. Liên Kiều khó hiểu nói, sau này ấy hắn trở thành hôn phu của Uyển Nhi cô nương. Cũng là người nhà lợi hại, chẳng phải là chuyện tốt sao? Cô nương sao lại lo lắng? Cũng giống như huynh trưởng, ta không đoán được ý đồ của hắn. Thích Bạch Thương nhíu mày, với gia thế, địa vị, danh dự, công danh như vậy, rốt cuộc còn có thứ gì đáng để hắn phải thận trọng từng bước? Khắc kỷ giữ lễ như thế, Liên Kiều cũng trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Không có kết quả, đơn giản từ bỏ. Ây ra, ta là không hiểu được những mưu kế này. Nhưng ta chỉ biết, Tạ công nguyện ý vì Uyển Nhi cô nương mà che chở cho Thích gia là tốt rồi. Lần này nếu không có hắn, ta thật sự không biết phải làm thế nào mới bảo vệ được cô nương và trưởng công tử. Thích Bạch Thương ngẩn ra, rồi hơi giãn mày, gật đầu. Cũng phải, ít nhất trong chuyện của Uyển Nhi, hắn đã dốc hết tâm sức. Đâu chỉ là dốc hết tâm sức. Liên Kiều ngồi xổm trước đầu gối của Thích Bạch Thương, tò mò nhìn cô nương dưới tấm khăn voan, rồi lại vội vàng đứng thẳng người lại trước khi bị phát hiện. Ám vệ xuất quỷ nhập thần bên cạnh Tạ công đêm nay cũng đã trở về. Ta vừa mới đi đưa chén thuốc mà ngài chuẩn bị cho trưởng công tử. Nghe hắn nói, mấy ngày trước Tạ công ở xã Tắc Đàn nhận tước gia phong. Theo lệ, vốn nên mở tiệc ở phủ của trưởng công chúa. Vì Uyển Nhi cô nương, hắn vội vàng đến Triệu Nam, lại còn cáo bệnh để trì hoãn. Thích Bạch Thương hơi sửng sốt. Đây không phải là khi quân sao? Đúng vậy, khó trách Tạ công đến Triệu Nam sau này đều che mặt xuất hiện. nếu để ai tìm được điểm yếu, cho dù là cháu ngoại của thánh thượng, ít nhất bề ngoài cũng không thoát khỏi trọng phạt. Thích Bạch Thương theo bản năng nắm chặt ngón tay, định vén khăn voan lên. Ấy cô nương, khăn voan không thể tự mình vén lên được đâu. Tấm rèm đỏ bị những ngón tay trắng ngần vén lên, để lộ ra chiếc mũ phượng vàng lấp lánh như lông công sắp bay. Ngoài hoa điền giữa trán, đôi mày mảnh của nữ tử khẽ nhướng lên, dưới lớp trang điểm phấn son càng thêm vẻ diễm lệ yến uyển. Chỉ là ánh mắt có vài phần bất đắc dĩ liếc xuống. Người thật sự nghĩ ta gả chồng à? À, Liên Kiều hoàn hồn. Vỗ trán, xấu hổ nói, xin lỗi, cô nương, nô tỳ là có chút nhập vai. Không đợi Thích Bạch Thương nói gì, nàng lại vội vàng biện bạch, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách ta nha. Tả công trí kế vô song, sao lại cố tình bỏ sót một chi tiết nhỏ như vậy? Ngài xem bộ áo cưới này của ngài, từ trong ra ngoài đều đầy đủ, nghi lễ rõ ràng là được chuẩn bị theo vị trí chính thê. Chiếc mũ phượng và những món trang sức này lại càng xa xỉ. Ngay cả những tiểu thư khuê các của các công hầu xuất giá cũng chỉ đến thế này thôi. Mang ra ngoài, không biết sẽ khiến bao nhiêu tân nương ở kinh thành phải ghen tị. Thích Bạch Thương ngày thường chuyên nghiên cứu y thư. Trước đây những đám cưới ở thôn trang, nàng chưa từng đi xem lần nào, lại không có gì dạy bảo, tự nhiên không hiểu những điều này. Nghe vậy, nàng cúi mắt xuống, nắm lấy chiếc tay áo đỏ thẫm thêu kim tuyến, tò mò đánh giá. Vậy sao? Ta chưa từng chú ý, có lẽ hắn cũng không hiểu. Ai, chỉ một bộ trang sức mang ra diễn kịch đã khiến người khác ghen tị như vậy. Không biết sau này Uyển Nhi cô nương xuất giá sẽ là một cảnh tượng như thế nào? Liên Kiều chống cằm, mơ màng ngước mặt lên. Bây giờ cô nương đã cắt đứt khả năng kết thân với tên Lăng Vĩnh An đó, lại còn có danh tiếng vang xa. Đợi sau khi về kinh, người đến cầu thân chắc chắn sẽ đạp vỡ cả ngưỡng cửa. Cô nương nhất định phải chọn một người phu quân tốt. Tương lai tiền tài quyền thế của phu quân có thể không bằng Tạ Thanh Yến, nhưng hắn đối với ngài cũng phải chu đáo như Tạ Công đối với Uyển Nhi. Không đúng, phải chu đáo hơn nữa. Thích Bạch Thương mỉm cười, nhẹ nhàng điểm vào trán nàng. Chỉ có ngươi là nhiều tâm tư. Liên Kiều vui vẻ ngả người ra sau. Thích Bạch Thương lại không có nhiều tâm tư để đùa giỡn. Nàng ngước mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm nay không biết có bao nhiêu sát khí và nguy hiểm đang ẩn mình trong tiếng chiêng trống vang trời, ca múa hỗn loạn của bữa tiệc mừng. Nhìn một lúc lâu, Thích Bạch Thương thở dài che lại khăn voan. Cũng không biết tiền viện thế nào rồi. Phủ Tiết Độ Sứ, tiền viện, cả Kỳ Châu đều biết hôm nay Phủ Tiết Độ Sứ có một đám cưới lớn. Nửa đêm cũng ồn ào đến lợi hại, ca múa không ngừng, những âm thanh lẳng lơ vang vẳng trên không trung phủ đệ, quấy dày bá tánh. Nhưng Trần Hằng đã uy hát Pê Triệu Nam mấy năm, không ai dám dòm ngó, không ai dám lên tiếng, vì thế cũng không ai phát hiện. Trong toàn bộ phủ đệ, vô số sân và phòng, chủ tớ trong phủ cùng với các thân binh đang tuần tra hoặc canh gác đều lần lượt ngã xuống bên cạnh những vỏ rượu mừng hoặc thức ăn trong tiệc cưới được đưa đến từ nhà bếp phía sau. Hơn trăm khách mời được mời đến dự tiệc cưới sớm đã đứng dậy từ giữa những người say nằm la liệt, không tiếng động mà chỉnh tề đi vào bốn phương trong phủ. Thân vệ ở mấy cửa phủ ngoài không biết từ lúc nào đã được thay bằng những gương mặt lạ lẫm mới, vẫn lười biếng vui cười, nói những lời vô nghĩa như những phủ binh trước đây. Chỉ khi có binh sĩ tuần tra với vẻ mặt nghiêm nghị đi ngang qua, phủ binh canh gác mới như lơ đãng ngẩng đầu, trao đổi ánh mắt với họ, hai bên vẻ mặt không thay đổi một chút nào mà hơi gật đầu. Đi ngang qua nhau, tiếng giáp sắt tuần tra loảng xoảng đi xa, như thể bao bọc cả tòa phủ đệ trong một chiếc lồng vô hình không một kẽ hở. Dầm, một chậu nước giếng lạnh buốt đổ thẳng vào đầu. Trần Hằng trong đêm thu lạnh buốt đột nhiên giật mình. Cơn buồn ngủ và men say tức khắc tỉnh hơn nửa. Hắn ngơ ngác mở mắt ra. Cả tòa nhã xá Hiểu Hương lộn ngược, trong mắt hắn, một nửa là tiệc cưới. Đèn lồng đỏ như rồng lượn khắp hành lang sân. Khách khứa say nằm la liệt trong bữa tiệc. Ca múa chiêng trống náo nhiệt vang trời. Một nửa là Diêm Vương Điện. Bóng tối đen kịt, như vô số ác quỷ đứng san sát. Từng thanh trường đao phản chiếu ánh sáng đỏ như máu. Trong sự tĩnh mịch lại toát lên vẻ lạnh lẽo rùng rợn. Trần Hằng đột nhiên dùng mình một cái. Chút men say cuối cùng tan biến. Hắn kịch liệt giãy giụa. Người đâu? Người đâu? Giọng nói khàn khàn khó khăn bật ra từ cổ họng. Trong tiếng ồn ào này, lại mỏng manh đến đáng thương. Hình người bị trói thành nhộng treo ngược giữa không trung trên một cành cây cao. Giãy giụa, giống như một con sâu mềm đang run rẩy. Cứu mạng, người, người đều chết ở đâu rồi? Trần Hằng miệng khô lưỡi khô, giọng nói khàn khàn giãy giụa. Nhưng điều khiến hắn tuyệt vọng là, dù hắn có kêu gào thế nào, giọng nói cũng không thể phá tan sự ồn ào náo động khắp phủ đệ. Không có bất kỳ ai đáp lại hắn. Phủ tiết độ sứ to lớn tối nay ca múa ồn ào, nhưng lại tĩnh mịch đến nỗi khiến hắn lạnh cả tim. Gió đêm hiu quạnh, nước lạnh đổ lên người như thấm vào dưới da. Lạnh đến nỗi Trần Hằng run lên. Hắn một vạn lần không muốn, nhưng không thể không rời mắt về phía mà hắn không muốn nhìn ngay từ đầu. Dưới ánh sáng lờ mờ của bức tường bên trái, bóng quỷ dưới hành lang gấp khúc dày đặc, như thể có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn từ trong bóng tối. Nhưng lại tĩnh mịch không một tiếng động, khiến hắn chỉ cần nhìn một cái cũng lạnh sống lưng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Trần Hằng nghe thấy tiếng khớp hàm mình run lên, cố gắng cắn chặt, ngoài mạnh trong yếu, sơn tặc bạo dân từ đâu đến, dám đánh chủ ý đến phủ tiết độ sứ của ta. Các ngươi có biết nhạc phụ của ta là ai không? Nhắc đến chuyện này, Trần Hằng lập tức tìm lại được sự tự tin. Hắn vốn định ưỡn ngực, nhưng tiếc là tư thế treo ngược chỉ đủ để hắn ưỡn người như một con cá sắp chết giãy giụa. Nhạc phụ của ta chính là cựu binh bộ thượng thư. Sư phụ của ta chính là thái phó đương triều An Duy Diễn. Các ngươi không muốn sống nữa, dám động thổ trên đầu thái tuế. Các ngươi, chỗ đó không có ai. Một giọng nói hơi khàn, thờ ơ và lười biếng chợt vang lên từ phía sau Trần Hằng đang treo trên cây. Ai? Lông gáy Trần Hằng dựng đứng lên, kinh hoàng muốn quay người lại xem, nhưng lại nhiều lần bị sợi dây treo hắn kéo lại, cả người lơ lửng giữa không trung, tầm nhìn cũng lắc lư. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mặc áo cưới có đai ngọc, áo choàng dài thanh tú, từ trong bóng tối của hành lang đi ra. Người đó bước xuống bậc thang, đến gần, chậm rãi dừng lại. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng đỡ vai Trần Hằng, để hắn không còn lắc lư giữa không trung nữa. Một lát không gặp, Trần huynh đã không nhận ra ta rồi sao? Đổng, Đổng hiền đệ. Trần Hằng cứng lưỡi, khó tin mà phân biệt bóng người lộn ngược trước mắt. Dù là nhìn ngược, dùng nhan thanh tú đó hắn cũng không thể nhận nhầm. Chỉ là khác xa với Đổng công tử, diễm lệ phong lưu, lười biếng nhưng lại ngang tàng trong trí nhớ của Trần Hằng. Người trước mắt nghiêng người đứng, dưới ánh trăng thanh tú thẳng tắp, như cây ngọc quỳnh lâm trong sương thu, không hề có chút dáng vẻ ăn chơi trác táng ban ngày. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Dù có chậm chạp đến mấy, Trần Hằng lúc này cũng đã phản ứng lại, không khỏi méo mặt, giọng thè thé nói, ngươi tuyệt không phải là phú thương giang nam, ngươi cố ý, ngươi dám gài bẫy ta. Ngươi dám lừa ta, ta nói cho ngươi biết, tên trộm nhỏ, ngươi tìm chết, cướp bóc phủ tiết độ sứ của ta, dù ngươi có chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. ta muốn giết ngươi, ta giết cả nhà ngươi. Lão tử, 18 đời tổ tông nhà ngươi. Một chàng chửi rủa thô tê, ục tuôn ra, không dứt bên tai. Chàng trai mặc áo cưới lại không hề nhíu mày một chút nào. Chỉ đợi đến mệt mỏi, mới phất tay, một bóng người như quỷ mị không biết từ đâu lướt ra. Công tử, quá ôn, Tạ Thanh Yến mặt mày lười biếng, nói, cắt lưỡi hắn, tiếng chửi rủa khan khan của Trần Hằng đột nhiên im bặt. Đồng Kỳ Thương không chút do dự, tay trái buông xuống. Một con dao găm rơi vào lòng bàn tay, liền cất bước về phía Trần Hằng đang sợ đến nứt cả khóe mắt. Không được, dưới hành lang dẫn ra hậu viện, một giọng nói lo lắng vang lên. Vài giây sau, ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn sơ, thích thế ẩn được Vân Xâm Nguyệt đẩy ra. Đồng Kỳ Thương lại như không hề nghe thấy, đã dừng lại dưới gốc cây. Hắn một tay bắt lấy Trần Hằng đang gắt gao giãy giụa, mạnh mẽ bóp cằm Trần Hằng, tay kia rút dao, giơ lên, mũi dao được ánh đèn lồng dưới hành lang soi đến đỏ rực, như máu đang chảy, ngô ngô ngô, Trần Hằng sợ đến kinh hồn bạt vía, liều chết giãy giụa, nhưng bàn tay đang kẹp trên mặt hắn lại như một chiếc vòng sắt, khiến hắn không thể nói ra một chữ. Mắt thấy mũi dao sắp rơi xuống, Vân Xâm Nguyệt cũng sốt ruột. Đầu gỗ, người cắt lưỡi hắn thì hắn còn khai báo thế nào được? Đồng Kỳ Thương hiếm khi dừng tay, quay đầu lại nhìn Tạ Thanh Yến. Một vị công tử mặc áo cưới, mặt mày được ánh đèn lồng đỏ kéo ra vài phần ôn nhu. Ký tên điểm trì, cũng như nhau, Đồng Kỳ Thương gật đầu, định tiếp tục. Vân Xâm Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, thích cô nương còn đang trong phủ. Vẻ lạnh lùng trên mặt Tạ Thanh Yến hơi nhíu lại. Thôi, mũi dao găm đã chạm vào miệng Trần Hằng đang sợ đến nứt cả khóe mắt. Dính một chút máu, mũi dao được thu lại vào khoảnh khắc cuối cùng. Đồng Kỳ Thương tiện tay phẩy một cái, lau sạch lưỡi dao vào quần áo của Trần Hằng, rồi mặt không biểu cảm mà buông hắn ra. Lùi lại một bên, sau khi thoát khỏi cửa tử, Trần Hằng không còn chút khí thế nào nữa, miệng lẩm bẩm điều gì đó, giãy giụa quay người giữa không trung, nhìn về phía người vừa lên tiếng cứu mình dưới hành lang. Thích thế ẩn trán đổ mồ hôi, đang thở phào nhẹ nhõm, từ từ dựa lại vào ghế, dường như phát hiện ra ánh mắt của Trần Hằng. Hắn lạnh lùng hỏi, Trần đại nhân, còn nhớ ta không? Trần Hằng từ trong tầm mắt mơ hồ nhận ra người trên ghế. Không khỏi rùng mình, thích thế ẩn, ngươi quả nhiên không chết. Nỗi oan của Hứa lão huyện lệnh còn chưa được rửa sạch. Tội ác tàn hại trung lương, mua quan bán chức của An Huyên và An Trọng Đức còn chưa được báo cáo lên thánh thượng và bá tánh thiên hạ. Ta sao có thể dễ dàng chết được? Ngươi lớn mật, dám gọi thẳng tên húy của quý phi. Trần Hằng vừa rồi sợ đến kiệt sức, lúc này nói chuyện cũng khàn giọng, hữu khí vô lực, tội ác của An gia. Từng việc, moi ra sợ là đủ để cả nhà họ vào ngục. Ta, thích thế ẩn, ăn lộc của dân, làm việc cho thiên tử, chất vấn tội thần tội phi, lại có gì không dám? Trần Hằng cắn chặt răng. Sau một lúc lâu mới bật ra một tiếng cười lạnh. Ngươi muốn đánh cho ta nhận tội, lợi dụng ta để kéo lão sư xuống ngựa. Không thể nào, đòi bồi thường cho lão già cứng đầu Hứa Chí Bình. Cứ nằm mơ đi, thích thế ẩn tức đến nỗi gân xanh trên trán nổi lên. Hai tay gắt gao nắm chặt tay vịn ghế, như muốn bóp gãy. Trần Hằng thấy vậy, ngược lại cười khan khan. Ta còn tưởng các ngươi là bọn sơn tặc bạo dân nào. Nếu để các ngươi giết oan, thì không khỏi oan uổng. Không ngờ lại là thủ đoạn của tên tuần sát sứ chó má nhà ngươi. Nói như vậy, vòng về phía Tây rồi đi về phía Bắc là giả. Ngươi lại còn nhân lúc ta không chuẩn bị. Âm thầm quay lại, phụt, một tiếng cười không đúng lúc vang lên. Vân Xâm Nguyệt sau ghế che miệng. bắt gặp ánh mắt của mọi người, vội vẫy tay, xin lỗi, không nhịn được, hắn lại liếc nhìn Trần Hằng. Thật lòng nói, với cái đầu óc của ngươi, đừng có tính toán nữa, càng tính càng sai, còn định lừa vị hiền đệ này của ngươi làm quân sư. Chinh chiến Bắc Cảnh, phong hầu tước, ha ha ha ha, tiếng cười nhạo đó, khiến Trần Hằng cảm thấy bị sỉ nhục lớn, càng thêm giọng căm hận, ta tuyệt đối sẽ không bán đứng lão sư, có bản lĩnh thì các người cứ giết ta, nếu không, chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ báo cáo lên thánh thượng, bằng chứng ngươi cướp đi, hiện giờ đã ở trong tay ta. Thích Thế Ẩn nắm chặt cuốn sách và bức huyết thư tự bạch trên đầu gối. Cắn răng nói, dù có đến trước mặt thánh thượng, luật pháp công lý, lòng dân thiên hạ, cũng không dung thứ cho ngươi và An Gia làm loạn. Luật pháp, lòng dân, buồn cười đến cực điểm. Trần Hằng lạnh giọng, vừa định lại mở miệng, lấy cung tiễn của ta đến đây, lại là giọng nói thở ơ đó. Đồng tử Trần Hằng đột nhiên co lại, theo bản năng run lên, liếc mắt sang một bên, chỉ thấy vị công tử trẻ tuổi mặc áo cưới không biết đã đi đến đâu cách đó hơn 10 trượng. Dừng lại, nghiêng người, vạt áo choàng dài từ chiếc đai ngọc thắt chặt ở eo rủ xuống. Được thêu bằng chỉ vàng, cong lên như một lưỡi dao, người nọ tiện tay nắm lấy một đoạn lụa đỏ dưới hành lang. Rút ra, tay áo rộng của bộ áo cưới được vén lên, hắn vòng dải lụa đỏ quanh trán, hơi lùi lại, rồi tiện tay thắt một nút, dung nhan thanh tú đó, liền bị một dải lụa đỏ che đi. Trái tim Trần Hằng đột nhiên run lên, ngươi, ngươi muốn làm gì? Trần huynh muốn chết, hiền đệ tự nhiên thành toàn. Tạ Thanh Yến đưa tay về phía một bên, thân vệ đứng bên cạnh lập tức đưa lên một cây cung bằng gỗ thác. Hắn lấy mũi tên, dương cung, kéo căng, mũi tên lạnh lẽo chỉ thẳng vào Trần Hằng đang treo dưới gốc cây. Trần Hằng cuối cùng cũng hoàn hồn, giọng nói khàn khàn run rẩy. Ngươi dám, ta là mệnh quan triều đình. Ta, hắn quay đầu nhìn Thích Thế Ẩn. Đại lý tự, ngươi có quản hay không? Thích Thế Ẩn vừa định ngăn cản, hắn không quản được, dải lụa đỏ dài rủ xuống, bị gió thổi bay, lướt qua gò má trắng nõn của người nọ. Tạ Thanh Yến nghiêng đầu, giọng hắn khẽ nhướng lên, thả, vâng, công tử, bóng người quỷ mị dưới gốc cây đáp lời, rồi giơ tay kéo một cái. Trần Hằng đang treo ngược tức khắc như một quả cân, lắc lư trái phải dưới gốc cây. Tay trái của Tạ Thanh Yến khẽ động, một bên lắng nghe tiếng gió, một bên dùng ngón tay thon dài giữ mũi tên. Dương cung, nhắm mắt nói một cách thờ ơ, hắn muốn công đạo luật pháp. Ta không quan tâm, tội ác của An Gia chất chồng, ngày tháng còn dài, sớm muộn gì cũng tra ra được. Tiếc là con chó trung thành như ngươi không thể nhìn thấy ngày đó. Giọng nói vừa dứt, vút, một mũi tên phá gió. Mũi tên bay thẳng đến. Trong chốc lát, nó lướt qua cổ Trần Hằng vừa lướt qua, rồi cắm sâu vào tường đá phía sau. Toàn bộ sân, như thể cả tiếng ca múa ồn ào cũng im bặt trong vài giây. Thích Thế Ẩn kinh ngạc, suýt nữa thì đứng dậy khỏi ghế. Ngươi điên rồi, Vân Sâm Nguyệt cắn răng ấn người lại, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc và tức giận của Thích Thế Ẩn. Hắn lắc đầu, lâu rồi không chơi, tay nghề có chút lạ. Tạ Thanh Yến như thể tiếc nuối, nhắm mắt nghiêng người, lại đến, cảm nhận được máu nóng chảy xuống từ cổ. Cay xẻ mắt, Trần Hằng cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác ngạt thở gần chết. Hắn kinh hãi kêu lên, hai chân run rẩy, nếu ta chết, lão sư sẽ không tha cho ngươi, ngươi cứ chờ bị xét nhà diệt tộc. Ngươi, còn chưa nói xong, đã thấy chàng công tử trẻ tuổi trong bộ áo cưới đỏ thẫm dưới hành lang đồng thời lắp ba mũi tên. Trần Hằng cứng đờ, rồi điên cuồng giãy giụa. Các ngươi muốn biết cái gì? Các ngươi thả ta xuống trước. Muốn nói Chàng công tử trẻ tuổi ôn nhu cười. Tiếc là, ta không muốn nghe. Tiếng vừa dứt, ngón tay hắn buông lỏng. Vút, ba mũi tên rời cung. Thanh thế lại như vạn mũi tên cùng bắn. Sát ý bao trùm cả trời đất ập đến. Khi Trần Hằng lại một lần nữa đu xuống điểm thấp nhất, cũng đu về phía mũi tên đang chỉ. Trong tiếng kêu gào từ khan khan đến mất tiếng của hắn, hai mũi tên chí mạng lướt qua hai bên cổ hắn, làm rách da thịt, bay vào tường đá. Mũi cuối cùng cắm phập vào mũ quan của hắn, rác, ngọc quan vỡ nát, mái tóc bạc trắng cùng nước mũi nước mắt rơi xuống. Sau một hồi im lặng đến ngạt thở, Trần Hằng đột nhiên hít một hơi thật sâu, bất chấp ho sặc sụa. Hắn gắt gao nhắm hai mắt, tiếng hét khàn khàn đến cực điểm như tiếng heo gào cầu sống. Ta nói, ta nói, ta nói hết, đừng giết ta, ta nói a. Cách hắn không xa, Thích Thế ẩn ánh mắt phức tạp nhìn về phía hành lang đối diện. Dưới hành lang, một chàng trai mặc áo cưới đỏ thẫm đứng dưới ánh đèn lồng rực rỡ. Hắn cúi đầu, giơ tay, thong thả ung dung tháo giải lụa đỏ buộc trước mắt. Hắn sao có thể tổn hại luật pháp như vậy? Thích Thế ẩn nắm chặt tay vịn, giọng bực bội, ây ra, không tồi, ít nhất cũng không máu me. Vân Sâm Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm, đây là lần ôn nhu nhất của hắn rồi. Nếu không phải có người nào đó ở đây, dưới hành lang, bóng người thanh tú đó đột nhiên liếc mắt nhìn qua. Vân Sâm Nguyệt nghẹn lời, vội giả vờ như chưa nói gì. Hắn huýt sáo quay mặt đi. Dưới gốc cây, Trần Hằng bị Đồng Kỳ Thương cắt dây, rơi xuống đất, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng mà bò dậy, vừa lăn vừa bò về phía bóng tối của bức tường phía sau. Đó là nơi mà Tạ Thanh Yến trước đó đã nói không có ai, là nơi duy nhất hắn nhìn thấy tia hy vọng sống. Tạ Thanh Yến vừa tháo giải lụa đỏ ra, nắm trong tay, thấy nó bay lượn trong gió, mà hắn lại cúi đầu cười khẩy. Đồ ngốc, 3 giây sau, Trần Hằng bị một cú đá mạnh từ trong bóng tối đá văng trở lại. Ngã nhào xuống đất, ôm ngực, tức đến nỗi mặt đỏ bừng. Không ngờ lại lừa ta. Các ngươi, thân vệ vừa đá hắn ra nửa người lộ ra dưới bóng tối của bức tường. Chiếc mặt nạ ác quỷ dữ tợn đến cực điểm đó đã dọa nát những lời trong miệng Trần Hằng. Vài giây sau, sắc mặt hắn trắng bệch, thảm như giấy vàng, run rẩy chống người dậy, quay đầu nhìn về phía bóng người mặc áo cưới đỏ thẫm đang đi tới dưới ánh đèn. Mặt nạ ác quỷ, lưỡi hái của Diêm Vương. Ngươi, ngươi là Tạ Thanh Yến, cách Trương.